33 môn đích tiểu vương tử, chương 37, góc truyện audio.com. Tiểu Long nổi giận lúc này Peter không được thanh tỉnh bị áp về Azkaban mà là bị rót một bình sinh tử thủy rồi trực tiếp thông qua lò sưởi truyền đến một trại tạm giam gần Azkaban nhất, từ trại tạm giam dùng thuyền đưa đến Azkaban tiếp nhận giám ngục Azkaban hôn. Toàn bộ hành trình đều có Snape đi theo, anh hận Peter hơn bất kỳ người nào, cho dù là James sống lại cũng sẽ không được vinh hạnh đặc biệt lớn như vậy, mà Sirius quá mức xúc động lại chịu khổ ở Azkaban nên chỉ có thể ở phòng hiệu trưởng chờ tin tức. Không đến một giờ Snape đã trở lại mang về tin Peter bị giám ngục Azkaban hút đi linh hồn. Sirius nghe xong thì bắt đầu khóc lớn, một người đàn ông hơn 30 tuổi ôm đầu gào khan, nước mắt cũng không có, chỉ còn lại gào rú, cuối cùng khi cuống họng cũng không hô được nước mắt mới trượt xuống, người bên cạnh thấy đều sợ hãi. Bắt lấy Peter, giết rồi, làm cho hắn tạ tội James và Lily. Đây là chuyện Sirius một mực khát vọng và cố gắng làm trong 1/3 thời gian anh sống trên thế giới này, hiện tại đã thành công, anh được cái gì à, không có gì cả, anh không được gì cả, chỉ còn thống khổ. Hừ không, nội tâm thoáng cái thiếu một khối rồi đánh úp lại, anh muốn khóc muốn gọi muốn kêu nhưng kêu thì có thể đại biểu cái gì. James và Lily không thể sống lại, anh mất đi người bạn tốt nhất của mình. Mất đi, không còn cách nào vãn hồi. Harry chỉ có thể ôm cha đỡ đầu của mình. Nếu không như vậy, cậu không có cách nào xác định người đàn ông nhìn như sáng sủa này có phải sẽ hỏng mất sau đó. Tỉnh táo, Sirius, tỉnh táo. Remus ôm lấy vai bạn mà Harry ở giữa hai người. Sirius, cậu còn Harry, còn tôi, cậu còn có chúng tôi, Harry cần cậu. Cậu là cha đỡ đầu của Harry, là người giám hộ của Harry. Sirius, tỉnh táo, bình, tĩnh, đại cậu cha đỡ đầu lặp đi lặp lại từ đơn này nhưng anh không thể hiểu, kỳ thật anh cũng không muốn hiểu. Harry, Harry, Harry, thực xin lỗi, James, Lily, Harry, báo thù, a, Gryffindor ngu xuẩn, một giọng nói trào phúng quen thuộc truyền đến sau đó, Sirius đã bị đổ nước vào nước lạnh buốt thoáng cái dội vào Sirius thống khổ, anh giật mình rồi nhảy dựng lên, tâm tình nặng nề thoáng chốc biến mất còn lại chỉ có thoải mái như chút được gánh nặng, Snivellus, mày, Sirius chừng người thi chú. Mày, Sirius, Severus chỉ là muốn anh tỉnh táo một chút, chỉ là muốn anh thanh tỉnh mà thôi, bằng không anh nhất định sẽ ma lực bạo động. Dumbledore đứng cạnh miệng nhai bánh phao đường. Quả nhiên a, người hiểu rõ mình nhất sẽ là địch nhân, ha ha, đương nhiên, hai người không phải địch nhân, chỉ là những người bạn hay cãi nhau ầm ĩ ách. Được rồi, không phải bạn tốt, lão hiệu trưởng kéo dâu. Không thể trách ông thất thố, ông lại bị giáo sư độc dược của mình chừng. Ách, tín nhiệm và sùng bái Dumbledore làm cho cách nhìn của Sirius về Snape có chút đổi mới. Đúng vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không còn là kỵ sĩ Gryffindor năm đó, anh là người trưởng thành, không phải một người trưởng thành bình thường, trải qua nhiệt tình không bị cản trở thiếu niên hăng hái cùng với thanh niên căm thù đến tận xương tủy sau, anh sẽ không lại là Sirius Gryffindor nhiệt tình và xúc động trước nữa. Trước kia nếu như anh nghe được có người nói như vậy với mình, cho dù là Dumbledore anh cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại anh tin, chẳng những tin, còn cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì kích thích này, Sirius Black đứng lên khom người. Snape, xin lỗi, Gryffindor ngu xuẩn, góc truyện audio.com, chó đen ngu xuẩn, ai muốn nghe mi xin lỗi, hay mi thấy xin lỗi có thể giải quyết vấn đề. Snape cười lạnh nhắc Harry có chút yếu ớt khi thấy Sirius như vậy. Hiện tại, đi thu thập lại mình đi a, xin lỗi đương nhiên không thể giải quyết mọi chuyện. Sirius gào thét, ta chỉ là muốn cho mi biết thành ý của ta, không hơn. Còn nữa, không cho phép mi bắt nạt Harry, không cho phép mi bắt nạt Harry hiểu không? Cho dù muốn báo thù mi cũng nên xông tới ta mà không phải đổ lên Harry, Harry chỉ là một đứa bé. Hừ, tự nhận là mình còn không vô sỉ như vậy, giáo sư Snape liếc trong tay nam hài mình. Potter, đừng tưởng rằng mi có thể chạy thoát công việc tối nay. Cắt sổ cốc trong hầm ngầm, a, Harry còn chưa định thần lại nghe mệnh lệnh vậy thì lại ngây ngần. Sững sờ cái gì, Snape liếc Sirius và Lupin tay cầm tay. Bạn của cậu cha đỡ đầu của mi. Cần sổ cốc tin tưởng ta, đêm nay hắn ta sẽ cần. Sổ cốc, chỉ là sổ cốc, Harry chớp mắt, còn có Nguyệt Quang Thảo, nếu như mi nguyện ý ta nghĩ chúng ta có thể thử xem cách chỉnh ngọn lửa. Dạ giáo sư, em có thể ở cạnh Prin không? Đương nhiên, hai người lần này không đi lò sưởi mà là ra cửa chính, rất khó được Snape lại không có châm chọc hay không kiên nhẫn với một Potter. Hôm nay nhất định là ngày ca tháng tư, Primus vỗ vỗ mặt mình, ánh mắt mờ mịt nhìn Sirius. Nhất định là, ngày ca tháng tư, Sirius gật gật đầu, anh đã thấy thái độ của Snape với Harry rất kỳ quái, bây giờ nhìn lại càng thấy kỳ quái hơn, hình như Snape cũng không hận Harry, cho dù Harry là con James, có thể hắn ta không hận Harry, thậm chí. Tựa hồ còn nhân nhượng Harry, nha, Severus vẫn tốt với Harry như vậy, không sai đúng không? Dumbledore vui sướng ngậm thìa kem, ta yêu mọi người, nha, ta yêu thế giới này, chỉ cần ăn vào những món ngọt mỹ vị, hết thảy sẽ đẹp rực rỡ. Nha, đẹp rực rỡ. Sirius ở lại Hogwarts một đêm, ngày hôm sau mới trở lại nhà Black thuộc về mình. Đúng vậy, Dumbledore yêu cầu anh kế thừa Black ra, bắt buộc anh xin lỗi một gia tinh tên Creature, hơn nữa, những cái này là Dumbledore theo dõi anh làm. Trở lại nhà Black kỳ thật Sirius cũng không biết nên như thế nào, anh cần xin lỗi gia tinh mỗi ngày đều chửi mình. Quá đáng ghét, không sai, sau khi anh xin lỗi Creature, con gia tinh đó không lại hùng hùng hổ hổ mà bắt đầu giảng dạy, hừ, đừng tưởng rằng anh không biết nội dung giảng dạy đó giống như đúc nội dung mẹ anh nói năm xưa. Bên này không để ý Black bị tra tấn như thế nào, Harry mấy ngày nay trôi qua rất dễ chịu. Suy nghĩ một chút à, Snape không châm chọc khiêu khích cho dù là không ở trước mặt Green, cậu có thể cảm giác được thái độ của Snape thay đổi rất nhiều. Dù cho cậu xử lý một ít độc dược diệu liệu thì cũng sẽ nói cho cậu biết dùng thủ pháp gì đi làm, mà vậy khiến thành tích độc dược của Harry bắt đầu tốt hơn. Cái này trực tiếp làm cho Draco bất mãn, tuy Draco không còn quấy rối Harry nhưng là trên lớp độc dược giống như là đua với Harry, ngay cả cắt cái gì cũng muốn nhanh hơn Harry 1-2 giây. Chỉ cần được thêm được, Draco sẽ đắc ý nhìn Harry. Không nên so đo với trẻ con. Harry nhún nhún vai cúi đầu tiếp tục làm độc dược gần nhất vì cậu không bị trừ điểm trên lớp độc dược cho nên dù cậu chạy đến hầm ở làm cho rất nhiều Gryffindor bất mãn, cuối cùng cũng thỏa hiệp, thậm chí bọn Seamus còn kiếm tiền mua một ít kẹo cho cậu. Nghe nói đó là an ủi, nghĩ đến những cái kẹo kia Harry cười mắt híp thành một đường nhỏ. Tiểu vương tử rất yêu những cái kia, độc dược co thân, góc chuyện audio.com, Snape không dùng đũa phép mà chỉ gõ gõ tay trên bảng đen. Chú ý, nếu như có ai không làm được tốt ta sẽ cho người đó thử độc dược mình là như thế nào. Nói xong Snape ác liệt liếc Neville khiến Neville sợ tới mức run tay, thêm một giọt mật chuột. Longbottom, Snape bước đến, chẳng lẽ đầu óc và tay mi không ở trên lớp học sao? Hiện tại, mi nói cho ta biết mi làm cái gì? Co lại, ta sẽ cho con ếch của mi thử. Lấy đũa phép, Snape hiện tại không thể chút tức giận lên Harry cho nên anh sẽ tìm những người khác làm cho Gryffindor khó chịu. Điểm này anh cũng không lo lắng giáo sư McGonagall sẽ nổi giận. Là một sư tử, giáo sư McGonagall đương nhiên sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, kỳ thật bà thường xuyên cùng Poppy nghĩ kế nghiền ép ra một đống độc dược từ trong tay anh tới trị liệu cho đám Gryffindor tinh lực quá thừa cho nên không phải là ngang bằng sao. Xoay người, trường bào phù thủy cuộn sóng. Thực sự rất có khí thế. Harry nhìn bóng lưng Snape tán thưởng trong lòng, trước kia cậu thấy nam nhân hỗn đản này vung áo choàng là muốn chế tạo khủng bố, hiện tại. Cậu thấy là đùa bỡn, hai cái cũng không làm người khác yêu mến. Harry lại định nghĩa rồi rót độc dược đi giao. Hiện tại cậu đã không còn là P và T mà thăng cấp đến A hoặc là E, đây không phải là tốt tin tức sao? Sau giờ học Harry đã bắt lấy tay Ron và Hermione chạy tới đại sảnh đường, sắp đến Halloween cậu cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Từ khi vào Hogwarts, Halloween 2 năm qua cũng không tốt, năm thứ 3. Cậu nghĩ có lẽ sẽ rất bình tĩnh, vì vậy cậu cho là mình nên bảo trì quy luật làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Ha, Harry chậm một chút à, Hermione bị Harry kéo chạy, trọng tâm không ổn. Cậu làm sao vậy, không có gì, chúng ta nhanh đi ăn, sau đó buổi chiều. Mione ăn no rồi đến chỗ Hagrid luôn được không? Hey, người anh em, chúng ta nhất định phải ăn thật no thì mới có thể học lớp của Hagrid. Ron cười lớn vỗ vai Harry, Hagrid dạy càng ngày càng tốt, ha, đương nhiên, bác ấy đang thích ứng chức vị giáo sư. Hermione vui vẻ cười, gương mặt tỏa sáng, lần sau mình đề nghị, mình không muốn chăm sóc quái tôm đuôi nổ, mình cũng vậy, Harry gật gật đầu đồng ý, ba người chạy vội đi. Ha, nhìn con máu bùn kia, Pansy nói nhỏ bên tai Draco, cô ta giống như là có huyết thống Villa vậy, đại khái là uống độc dược vinh quang. Đủ rồi, Parkinson, Draco chừng Pansy, đừng nói cái từ đó, đừng nói cậu là thục nữ, đừng nói vậy nếu không tôi chỉ có thể nói cho viện trưởng để viện trưởng cho cậu làm một số thứ để không còn thô tục như vậy nữa. Nha, cậu từng nói nha, Pansy mở to mắt nhìn Draco, đó là khi còn nhỏ, hiện tại, tiểu thư Parkinson, cô đã 13 tuổi cô nên giống một thục nữ, đừng quên, bà cậu như cậu đã là công chúa của giới thượng lưu. Nha, Draco, mình không biết cậu đánh giá mình như vậy. Chẳng lẽ mình không phải công chúa Slytherin sao? Pansy phẫn nộ dậm chân. chẳng lẽ mình còn không xinh đẹp hơn con bé máu bồn kia? Tiểu thư Parkinson, có lẽ, cô thật sự rất muốn tương thân tương ái với sên hoặc cóc sừng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, là Snape, cho nên, vì cô chưa đủ văn nhã cấm đoán. Tại phòng cạnh phòng học độc dược cắt một thùng da cóc. Nha, Panji uể oải cúi đầu. Dạ viện trưởng, xà vương, thần thánh không thể xâm phạm, cô nhận mệnh bước nhanh lướt qua Draco chạy đến cạnh Blaze. Viện trưởng em, bởi vì vừa rồi xúc động, mặt Draco nóng lên, ngài sẽ không nói cho ba ba em biết đúng không? Draco, à, gocchuyenaudio.com, cha đỡ đầu, nếu như Snape gọi cậu là Draco, thì là cha đỡ đầu, nếu như gọi là Malfoy, thì là viện trưởng Slytherin, con không làm sai, nhìn tiểu quý tộc bà Kim, Snape khó được an ủi. Dạ cha đỡ đầu, đương nhiên con không làm sai, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ còn đỏ hơn. Con là một Malfoy, cách trương.